Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 28, cùng yêu cầu nữ thần chi lệ nâng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trước, trở về mục lục, trang sau, trở về trang sách. Sau khi Sở Vũ né tránh đợt tấn công, nhật ký nhiệm vụ của anh ta xuất hiện cập nhật mới. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp sử thi. N, S. Vengeance, chúc mừng bạn nhận được phần thưởng. Nữ thần chi lệ. Nâng cấp, kinh nghiệm X1000, chúc mừng bạn kích hoạt cốt truyện chính, vinh quang của đế quốc Kim Tước, hãy đến gặp trưởng thôn Eamon để mở cốt truyện chính, nữ thần chi lệ. Sử thi, trang sức, giới hạn pháp lực, 1000, đặc tính, tăng cường độ phép thuật, tương đương với 1. Giá trị tối đa pháp lực của bạn, thuộc tính cũng khá, Sở Vũ rất hài lòng, nữ thần chi lệ, sau khi nâng cấp, lượng pháp lực cung cấp từ 600 điểm tăng lên 1000 điểm. Hơn nữa, thuộc tính mới của nữ thần chi lệ có thể tăng cường độ phép thuật theo tỷ lệ phần trăm pháp lực tối đa. Hiện tại, nó có thể tăng cường 11 điểm độ phép thuật cho Sở Vũ, tương đương với việc anh ta trang bị thêm một vũ khí cấp 10, nhưng bây giờ không phải là lúc để thưởng thức thuộc tính của nữ thần chi lệ. Sở Vũ quay đầu nhìn đám đông trên quảng trường. Những người chơi tầm xa trên quảng trường đã bắt đầu tấn công. Long Vương rèn sao, tên lửa, đạn phép, kỹ năng, nguyệt hòa thuật, của nghề nhiệt sắc, một lượng lớn các đợt tấn công và phép thuật bay tới. Long Vương rèn sao, đánh trúng Long Vương, hiện lên hàng loạt con số. 1-1, giảm máu cưỡng chế, không biết là ai tấn công trước, nhưng đối mặt với một boss không rõ cấp độ và có thanh máu hiện ra, hầu hết người chơi đều đánh với tâm lý thử nghiệm. Lỡ như giết được thì sao? Long Vương rèn sao, coi những đợt tấn công như mưa rơi này chẳng đáng là gì, dù sao cũng không có đòn nào phá vỡ được giáp của nó. Nó mang en bay lên không, hướng về phía mây bay đi. Nhưng vào lúc này, một mũi tên đỏ như máu bay tới như chớp, chính xác đâm vào ngực của en. 65, con số màu trắng đại diện cho sát thương thực sự, hiện ra trên đầu en, en đau đớn hét lên. Đòn này là từ Thiên Không Long, bé nhỏ, cô bé nhận thấy En ngồi trên móng vuốt của rồng, nghĩ rằng En có thể là điểm yếu của boss lớn này, nên thử bắn vào En. Còn về mũi tên lông đỏ này, là kỹ năng đi kèm của huyết mạch hiếm có. Đội trưởng huyết tộc trường cung, của cô bé, truy tâm tiễn, hiếm có, bắn một mũi tên có sức mạnh lớn, gây sát thương thực sự 500. Cho mục tiêu, thời gian hồi chiêu 12 giờ. Sát thương thực sự là sát thương bỏ qua giáp và kháng phép. En luôn ở trạng thái miễn dịch, nhưng trạng thái miễn dịch chỉ có thể xóa bỏ sát thương vật lý và phép thuật, không thể làm gì được với sát thương thực sự. Vì vậy khi bị truy tâm tiễn trúng, En bị thương nặng và phun ra một ngụm máu tươi. Thấy En bị thương, Long Vương rèn sao, điên cuồng, luồng khí màu xanh dương từ lỗ mũi của nó phun ra, khuôn mặt rồng trở nên hung dữ. 6 giờ trước, Sở Vũ chỉ phá hủy đồ chơi của En, không làm cô bé bị thương. Long Vương rèn sao, cũng không tiếc công từ xa chạy tới giết Sở Vũ. Nhưng bây giờ En bị thương, làm sao nó có thể chịu được? Đôi mắt của con rồng già trở nên đỏ như máu. Nó ném cho En một tinh thần trị liệu, sau đó quay đầu phun một đợt hơi thở. Hơi thở chuyển thành tinh hỏa tinh khiết đập xuống đám người chơi trên quảng trường. Phạm vi của đợt hơi thở rất lớn. Ít nhất bao phủ 3/4 khu vực quảng trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ sau khi né tránh một đợt tấn công của Long Vương, lập tức chạy ra ngoài quảng trường với tốc độ nhanh nhất. Tốc độ chạy của anh ta đạt 12 m/giây, nhanh như một cơn gió. Dù quảng trường đông người, nhưng trong khoảng mười mấy giây ngắn ngủi, Sở Vũ vẫn chạy đến rìa quảng trường. Lúc này, đợt hơi thở của Long Vương rèn sao đã rơi xuống. Sở Vũ nhìn thấy hơi thở này, lập tức sử dụng kỹ năng. Chớp nháy, vừa mới hồi chiêu, vút, một tia sáng trắng lóe lên, Sở Vũ lại truyền tống ra 20 m, trong giây cuối cùng thoát khỏi quảng trường, chạy vào một con hẻm gần đó. Rầm, hơi thở rơi xuống, tiếng nổ vang trời vang dội phía sau Sở Vũ. Tiếng nổ này mạnh đến nỗi trong một khoảnh khắc, Sở Vũ gần như mất thính giác. Quay đầu nhìn lại. Hơi thở xanh đậm của Long Vương đã bao phủ gần như toàn bộ quảng trường. 9999, 9999, 9999, vô số con số lớn hiện lên trên đầu những người chơi, bị hơi thở trúng, người chơi lập tức hóa thành ánh sáng biến mất, quảng trường ngay lập tức trống rỗng. Trưởng thôn và một số NPC khác cũng gặp họa. Tấm chắn phép màu xám xịt trên người trưởng thôn trong hơi thở của rồng. Kít kít, chống đỡ được 2 giây rồi vỡ tan. Trưởng thôn đáng thương bị nuốt chửng trong hơi thở của rồng cuồn cuộn. Sau khi Long Vương rèn sao, phun xong hơi thở, nhìn xuống dưới một cái, thấy kẻ thủ phạm. Thiên Không Long bé nhỏ, đã bị tiêu diệt, sau đó bay lên, mang theo En biến mất trong mây. Sau khi Long Vương rèn sao, rời đi, những người chơi còn sống sót đều kinh ngạc không nói nên lời. Hơn 1.000 người chơi, chỉ bằng một hơi thở mà bị tiêu diệt. Đây chắc chắn không phải là boss mà người chơi hiện tại có thể đối phó chứ. Có người chơi ngốc nghếch nửa quỳ xuống hướng về phía Long Vương bay đi, kính cẩn nói. 3 năm đã đến, cung tiễn Long Vương, gây ra không ít ánh nhìn tò mò. Sở Vũ dựa vào tường hẻm TH ở dốc, vừa rồi thật quá nguy hiểm. Chỉ chậm một giây, anh ta cũng sẽ bị tiêu diệt như những người chơi trên quảng trường. May mà anh ta chạy nhanh, mở giao diện liên lạc nhìn một chút vào danh sách bạn bè. Tên của Đoạn Thiên Kiếm và Hắc Long Chân Hồng đã chuyển sang trạng thái xám, chứng tỏ họ đã chết trong hơi thở của rồng. Tên Tuyết Hoa Lạc vẫn sáng, không biết cô ta có phải là người sống sót trên quảng trường, hay là chưa đến từ đầu. Nhưng Sở Vũ cũng không nói chuyện với Tuyết Hoa Lạc, anh ta tìm một góc không người, thay toàn bộ trang bị pháp sư, trở lại rìa quảng trường. Lúc này, toàn bộ quảng trường phủ một lớp thảm màu xanh do hơi thở của rồng để lại trên mặt đất. Dư lượng hơi thở của rồng vẫn không ngừng phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Nhưng nếu bây giờ bước lên, chắc chắn sẽ bị sát thương từ dư lượng vật chất đó gì ết chết. Sở Vũ không vội, đứng ở ngoài rìa quảng trường kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao cốt truyện chính cũng phải tìm trưởng thôn để kích hoạt, không biết trưởng thôn còn sống hay đã chết. Trong quá trình chờ đợi, Sở Vũ dùng chương trình tích hợp trong game mở diễn đàn chính thức. Không, ngoài dự đoán, diễn đàn hiện tại đã hoàn toàn bùng nổ. Hơn 1.000 nạn nhân đang điên cuồng thảo luận về nội dung liên quan đến Long Vương rèn sao. Bài đăng nóng nhất là một bài đăng video tin nhanh, thần Long 4 vuốt bí ẩn xuất hiện trên không trung thôn Tân Thủ số 6, giết hơn 1.000 người chơi rồi rời đi phong thái. Kèm video, trong video Long Vương rèn sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuất hiện một hơi thở giết hết người chơi. Điều này khiến vô số người chơi chưa từng thấy cảnh này phải thán phục. Trời ơi, boss mạnh quá, tại sao một boss mạnh như vậy lại xuất hiện ở thôn Tân Thù? Hội Đoạn Thiên và hội Huyết Đế coi như xui xẻo, hoàn toàn là tai họa vô cớ. Đúng vậy, đặc biệt là Hắc Long Chân Hồng, một ngày bị đánh bay khỏi game 2 lần. Tôi quyết định rồi, đây sẽ là tọa kỵ của tôi sau này, một ngày nào đó tôi sẽ cưỡi lên nó. Câu này là do Sở Vũ buồn chán đăng lên. Cậu ở trên, chúng ta có thể soi gương trước được không? Đừng nói nữa, tôi đã soi gương rồi, mới phát hiện ra có người đẹp trai như vậy trên đời này. Cách chương.